Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyền 5, góc truyện audio.com. Đá tam sinh là tảng đá định nhân duyên trong thiên địa, những người có tên được ghi cạnh nhau trên đó thì dù có trải qua bao nhiêu trắc trở cũng sẽ nên duyên vợ chồng. Edith, Teresa Thái Beta, Leticia Vân Thiền Nguyệt đi đến cửa cung, đã có người chuẩn bị ngựa. Văn võ cả triều vừa mới hạ triều, lúc này đều đang đi ra cửa cung, bắt gặp Vân Thiền Nguyệt đột nhiên ra khỏi hoàng cung, không nhìn mọi người, xoay người lên ngựa tư thế giống như định đi đâu, đức thân vương cả kinh, lập tức tiến lên ngăn lại, chất vấn. Thiền Nguyệt tiểu thư, ngươi muốn đi đâu? Dứt lời, ông Thế Nghiễn mặc cả người đầy máu đi sau lưng nàng, biến sắc, sao ngươi lại về? Hoàng thượng đâu? Nghiễn mặc nhìn thoáng qua đức thân vương, thấp giọng nói. Hoàng thượng bị 5 vạn binh mã do Cảnh Thế Tử dẫn đầu bao vây ở núi Mê Vụ. Trước mắt đức thân vương tối sầm, may mắn Hiếu thân vương ở sau đỡ lấy ông cố gắng đứng vững, run rẩy hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Nghiễn mặc nói, ta và hoàng thượng ra khỏi kinh thành gặp Ngọc Thái Tử, cả đường đều bình an, lúc đi đến núi Mê Vụ lại gặp phải binh mã của Cảnh Thế Tử, người mà hoàng thượng mang theo giao thủ với binh mã của Cảnh Thế Tử, lực lượng cách xa, bị bước vào núi Mê Vụ. Sắc mặt đức thân vương trắng bệch nhìn Vân Thiền Nguyệt hỏi, vậy ngươi và Thiền Nguyệt tiểu thư đang định? Thuộc hạ hồi kinh cầu Thiền Nguyệt tiểu thư đi cứu hoàng thượng. Nghiễn mặc nói, đức thân vương không thể tin nổi nhìn Vân Thiền Nguyệt hỏi thử Thiền Nguyệt tiểu thư, ngươi thật sự đi cứu hoàng thượng sao? Không phải là cùng Cảnh Thế Tử, câu nói tiếp theo ông không nói ra miệng, nhưng ý tứ thì không cần nói cũng biết. Ông thật sự không thể tin tưởng đây không phải là mưu kế của Vân Thiền Nguyệt, giả khinh nhiễm đang yên đang lành ở trong kinh, lại hết lần này tới lần khác được Ngọc Thái Tử gửi thư hẹn gặp, hôm nay bị Cảnh Thế Tử mai phục, chưa chắc đây không phải là mưu kế nội ứng ngoại hợp của Vân Thiền Nguyệt và Dung Cảnh nhằm để loại bỏ giả khinh nhiễm. Ông chỉ có thể tin tưởng ta, Vân Thiền Nguyệt nói một cách thản nhiên. Trong lòng đức thân vương lột bột một tiếng, nay tiên hoàng đã mất, an vương cũng đã mất, giả khinh noãn thì mấy ngày trước đã đi đến thành Thanh Sơn nhưng vẫn chưa có tin tức truyền về, trong triều ngoại trừ cái vương gia Dạ thị là ông gia thì không còn ai chèo chống nữa. Cho dù có chèo chống thì Dung Phong, Lãnh Thiệu Trác, Vân Ly cũng không đứng bên ông chỉ có thể dựa vào Vân Thiền Nguyệt, chỉ có thể tin tưởng nàng ấy có thể cứu giả khinh nhiễm về. Nghĩ đến đây, ông lập tức bất đắc dĩ, cánh tay đang giữ chặt dây cương ngựa của nàng ấy cũng buông ra. Bảo mã dưới người Vân Thiền Nguyệt vung 4 vó lên, phóng nhanh ra ngoài. Nghiễn mặc đi theo sau Vân Thiền Nguyệt đổi một con ngựa mới, không để ý vết thương trên người, đuổi sát theo như gió. Thượng quan Minh Nguyệt liền bắt lấy ngựa của tên võ quan, cũng phóng theo. 3 người 3 ngựa trong nháy mắt bóng dáng liền biến mất. Đức thân vương, Hiếu thân vương và mọi người nhìn 3 người rời đi, đều cảm thấy không có chủ trương, không biết lần này Vân Thiền Nguyệt đi núi Mê Vụ là tốt là xấu. Đức thân vương thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn vào trong cửa cung, chỉ thấy Dung Phong đang chắp tay sau lưng đứng sau đám quần thần, ánh mắt nhìn theo hướng Vân Thiền Nguyệt rời đi, sắc mặt bình tĩnh, ông đi vào, đứng ở trước mặt Dung Phong, hỏi thử, Phong. Góc truyện audio.com, Thế Tử, có đúng là Thiền Nguyệt tiểu thư đã thật sự không còn tình cảm gì với Cảnh Thế Tử rồi không? Dung Phong nghe vậy hơi nhướng mày, nếu ta nói không còn tình cảm gì, vậy Đức vương thúc ngài có tin không? Đức thân vương liền theo trực giác lắc đầu, giây sau, lại cảm thấy nếu vẫn còn tình cảm, chẳng phải giả khinh nhiễm sẽ gặp nguy hiểm sao? Sắc mặt ông cực kỳ không tốt, Phong Thế Tử, quan hệ của ngươi và Thiền Nguyệt tiểu thư là tốt nhất, chắc chắn cũng hiểu rõ nàng ấy mấy phần, có thể cho bản vương và quần thần ăn một viên thuốc an thần không? Một đám quần thần nghe vậy đều nhìn Dung Phong, thật sự là trong lòng của họ đều không nắm chắc. Vì tiền đồ tương lai, vì số mệnh tương lai, Dung Phong cười khẽ một tiếng, tâm tư của muội ấy khó đoán nhất. Nói xong, hắn thấy thần sắc quần thần khác nhau, bộ dáng đức thân vương cực kỳ cần một thứ gì đó chống đỡ, nếu không liền té xỉu, hắn lại nói. Có điều lời nói của muội ấy cực kỳ đáng tin, chuyện muội ấy đã hứa, nhất định sẽ làm được. Muội ấy đã hứa cứu hoàng thượng, thì nhất định sẽ cứu. Sắc mặt đức thân vương liền nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi. Sắc mặt Hiếu thân vương và đám lão thần cũng lập tức tươi tỉnh lại. Dung Phong không nhìn mọi người, xoay người đi đến ngự thư phòng. Hắn không nghĩ tới có một ngày, hắn lại nắm đại quyền triều chính, đi ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, trưởng quản triều sự thay giả khinh nhiễm, chỉ cảm thấy vật đổi sao rời, thế sự khó liệu. Vân Thiền Nguyệt, Nghiễn Mặc và Thượng quan Minh Nguyệt ra khỏi kinh thành, phóng nhanh đến núi Mê Vụ. Với núi Mê Vụ, Vân Thiền Nguyệt xem như quen đường quen nẻo, 10 năm trước nàng đã đi từng đến núi Mê Vụ một lần. Đảo mắt 10 năm đã qua, nhưng con đường này vẫn như hôm qua. Núi Mê Vụ nằm cách kinh thành Thiên Thánh cả ngàn dặm, con ngựa mà Vân Thiền Nguyệt cưỡi là loại một ngày đi 800 dặm. Nàng ra roi thúc ngựa, nửa đêm giờ tí, đã đi được hơn 800 dặm, đi tới Thanh Sơn Cốc nằm cách núi Mê Vụ 200 dặm. vốn Nhiễn Mặc đã bị thương nặng, phóng ngựa nhanh suốt một ngày nửa đêm, đã không chống đỡ nổi, Vân Thiền Nguyệt vừa dừng ngựa lại, hắn ta đã lập tức ngã ầm xuống, Vân Thiền Nguyệt tay mắt nhanh nhẹn đỡ được hắn ta. Thượng quan Minh Nguyệt thì hiển nhiên chưa từng phóng ngựa nhanh như vậy, hắn ta đã mệt đến chóc cả một lớp da, ngựa của hắn ta không nhanh bằng ngựa của Vân Thiền Nguyệt cho tới bây giờ cũng chưa từng phải chịu khổ như vậy, cho nên, hiện giờ Vân Thiền Nguyệt vừa dừng lại, hắn ta liền nằm gục trên lưng ngựa như một con tôm lớn, thở từng ngụm từng ngụm. Vân Thiền Nguyệt thấy Nhiễn Mặc đã bất tỉnh, liền lấy một viên thuốc nhét vào miệng hắn ta, thầm than hắn ta không hồ được Giả Khinh Nhiễm xem là thân tín, thân là ẩn vệ bên người của hắn ta, bị thương nặng như thế, lúc đi được nửa đường nàng đã từng kêu hắn ta ở lại đó chờ, vậy mà hắn ta lại kiên cường lắc đầu, hiện giờ kiên trì chạy 800 dặm mới té xỉu, cũng là khó có được. Nàng quay đầu nhìn Thượng quan Minh Nguyệt thấy hắn ta đã không còn khí lực, nàng liền ném Nhiễn Mặc cho hắn ta, trùng hợp đập trúng lưng đang nằm sấp của hắn ta, nói nhanh. Ngươi coi chừng hắn ta. Thượng quan Minh Nguyệt bị đập trúng liền kêu một tiếng, cánh tay kéo Nhiễn Mặc đã bất tỉnh xuống, dùng ánh mắt không phải là người, nhìn Vân Thiền Nguyệt cắn răng nói. Đừng nói với ta là ngươi còn muốn đi. Góc chuyện audio.com. Tiếp, ta muốn đi tiếp. Vân Thiền Nguyệt vứt lại một câu, liền giục ngựa chạy đến núi Mê Vụ. Thượng quan Minh Nguyệt muốn đuổi theo, nhưng con ngựa hắn ta đang cưỡi đã không chống đỡ nổi nữa, ngã ầm xuống, hất cả hắn ta và Nhiễn Mặc xuống đất, hắn ta muốn đứng lên, lại phát hiện chân hắn ta đã bủn rủn, cũng không còn khí lực nữa, thấy Vân Thiền Nguyệt mặc dù chạy suốt 800 dặm đường, mà bóng lưng vẫn thẳng tắp, không thấy nửa điểm mệt mỏi, hắn ta tức giận mắng. Có còn là nữ nhân không vậy? Vân Thiền Nguyệt trả lời hắn ta chính là một bóng lưng càng ngày càng xa. Thượng quan Minh Nguyệt thu hồi ánh mắt rầm rì một tiếng, nhấc chân đá văng Nhiễn Mặc bên cạnh hắn ta, dựa vào người ngựa nhắm mắt lại. Trong lòng đã phun máu từ lâu rồi, sớm biết như vậy, có nói gì hắn cũng không đi theo. Khó trách lúc nàng ấy rời kinh không ngăn cản hắn đi theo, tất nhiên là đã biết rõ hắn không chịu nổi cưỡi ngựa bôn ba không ngày không đêm. Vân Thiền Nguyệt đoán chắc lộ trình, bỏ lại Thượng quan Minh Nguyệt, sau khi đi một đoạn, bỗng xoay người xuống ngựa, vươn tay vỗ mông ngựa, con ngựa tiếp tục lộc cộc chạy thẳng về phía trước, còn nàng thì lại rẽ sang hướng khác, đi vào nơi sâu nhất trong Thanh Sơn Cốc. Càng đi sâu vào trong, sơn cốc càng rậm rạp, hôm nay lại là giữa mùa xuân, cây cối, cành lá, bụi cỏ đã tùm, người tiến vào cốc lại vào đêm tối, không ánh trăng, không ánh sao, đảo mắt thân ảnh liền bị bao phủ. Một lúc lâu sau, Vân Thiền Nguyệt đi được khoảng chừng 100 dặm, đi đến một khu rừng tùng rất lớn bên ngoài núi Mê Vụ, nàng rẽ vào con đường nhỏ bên cạnh cây tùng đầu tiên bên trái khu rừng, đi 3 bước lại quẹo phải 1 bước, rồi đi thẳng 3 bước quẹo trái 5 bước, cứ theo thứ tự như vậy, khi đi đủ 99 bước nàng dừng lại, đứng cạnh một cây tùng, vươn tay vỗ vào thân cây 3 cái. Không lâu sau, mặt đất dưới cây tùng này vang lên 3 tiếng động cực kỳ nhỏ. Vân Thiền Nguyệt nhìn thoáng qua mặt đất cũng nhìn chùm rễ của bụi cỏ dại, mọc vững chắc, không có nửa dấu vết, nàng im lặng, lại vỗ 2 cái, bên dưới đáp lại 1 tiếng, nàng lại vỗ 1 cái, bên dưới lại đáp lại 2 tiếng, nàng mới hạ giọng mở miệng, mấy ngày gần đây có người bị bao vây ở núi Mê Vụ không? Bên dưới vang lên một giọng nữ cực kỳ nhỏ, thuộc hạ đoán hôm nay chủ tử cũng nên đến, mấy ngày nay núi Mê Vụ cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều người đến, cũng có mấy người bị nhốt. Ai đến, ai bị nhốt? Vân Thiền Nguyệt hỏi, Ngọc Thái tử Đông Hải, Mộ Dung hậu chủ Cảnh Thế tử Tân Hoàng Thiên Thánh, công chúa Lạc Giao Đông Hải và phò mã cùng với thập tam tinh phách của Mặc Các. Giọng nữ bên dưới rất nhỏ, trận pháp của chúng ta đã nhốt được công chúa và phò mã Đông Hải. 5 vạn binh mã của Cảnh Thế tử nhanh nhẹn thoát trận, hắn ta vậy mà lại phá được trận âm dương. Vân Thiền Nguyệt trầm tĩnh hỏi, Tân Hoàng Thiên Thánh ở đâu? Tân Hoàng Thiên Thánh cũng thông minh, bị trọng thương trốn trong tuyệt địa nhai. Nàng kia nói, Vân Thiền Nguyệt gật gật đầu, bình thản nói, nghe ta ra lệnh, vâng, phía dưới vang lên tiếng đáp nhỏ nhưng kiên nghị, Vân Thiền Nguyệt xoay người thi triển khinh công đi đến tuyệt địa nhai. Tuyệt địa nhai nằm cách rừng tùng trong Thanh Sơn Cốc khoảng vài ngọn núi, khoảng 100 dặm. Nơi đó là vùng có độc chứng độc nhất núi Mê Vụ, cũng là nơi trọng yếu của trận âm dương. Bản thân Giả Khinh Nhiễm là ám long và người thừa kế Giang Sơn. Góc chuyện audio.com của Dạ thị tất nhiên không chỉ học võ công và mưu lược làm đế, mà còn có binh pháp, trận pháp, biết tìm kiếm thời cơ nào có lợi trong lúc khốn khó. Vân Thiền Nguyệt lại đi theo cách đi lúc đến, một lúc lâu sau, đi tới bên ngoài tuyệt địa nhai, cảnh đêm phía trước thật sâu, nàng bỗng nheo mắt lại, người nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn về phía trước, dừng lại không đi tiếp. Đứng khoảng một nén hương, nàng bỗng nhấc chân đi thẳng về phía trước. Không lâu sau, đi vào trung tâm tuyệt địa nhai, chỉ thấy trước mắt là một mảnh đất trống, giữa mảnh đất trống có một tảng đá lớn đứng nghiêng, một thân ảnh quen thuộc đang nằm trên tảng đá lớn đó, thân hình thon dài, tư thái tao nhã, trên người mặc gấm trầm hương màu đen tuyền 10 lượng vàng một tấc, không thấy được dung mạo, nhưng nhìn liền biết là một người hào hoa phong nhã khuynh thiên hạ. Tảng đá cực cao cực lớn, tính chất tự nhiên mềm mại, hoa văn điêu khắc tinh tế, đứng nghiêng ở đó, mặt trước có màu nâu đỏ, mặt sau lại có màu vàng đất, hoa văn trên đó bị thân thể thon dài của hắn ta và vạt áo bằng gấm trầm hương che phủ, không thấy được hình vẽ. Vân Thiển Nguyệt nhìn người đang nằm đầy tao nhã trên tảng đá lớn kia, bàn tay trong tay áo nhẹ nhàng nắm lại. Quả nhiên như cảm giác lúc nãy của nàng, người đợi ở đây không phải Giả Khinh Nhiễm, mà là chàng Dung Cảnh. Tảng đá lớn mà chàng đang nằm chính là đá tam sinh mà nàng đã từng miêu tả cho Thượng Quan Minh Nguyệt. Người này, nàng nên nghĩ đến mới phải, một cái trận âm dương sao có thể nhốt được hắn. Mặc dù nhốt được 5 vạn binh mã, thì cũng không nhốt được hắn mới đúng. Chuyện trong thiên hạ đều bị hắn tính toán tường tận, thì còn có cái gì là hắn không tính đến đây. Vân Thiển Nguyệt không nghĩ tới gặp lại hắn vậy mà lại thấy không buồn không giận, mà là khóe miệng không nhịn được cong lên. Dung Cảnh bỗng lấy ống tay áo đang che trên mặt xuống, mở mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt ngay khi nhìn thấy nàng cong môi mỉm cười đứng ở gần đó, tối nay không có trăng sao, nhưng hắn lại giống như thấy được vầng trăng khuyết bay xuống từ trên 9 tầng, trong mắt hắn có thứ gì đó đang trào ra, bỗng ngồi dậy. Lúc này Vân Thiển Nguyệt mới thấy rõ mặt Dung Cảnh trong đêm tối, hiếm khi nàng nhìn thấy rõ đến vậy, khí sắc chàng vô cùng tốt, không thấy chút dáng vẻ nào giống bộ dáng thiều thụy gầy gò như những ngày mà bọn họ tách ra trước kia, mà là dung nhan như tranh, tôn quý nhã trí, giống nhau thường ngày. Nụ cười của nàng từ từ nở rộ, bỗng mở miệng nói. Mộ Dung công tử, hình như mấy ngày qua sống vô cùng tốt. Xưng hô từ Dung công tử biến thành Mộ Dung công tử, là bước đầu tiên của việc xa lạ. Bàn tay đặt trên tảng đá lớn của Dung Cảnh khẽ run lên, nhìn nàng, ấm giọng nói. Vân Thiển Nguyệt, nàng tới thật nhanh, không dám tới trễ, cứu người không trì hoãn nửa phần được. Vân Thiển Nguyệt nói một cách thản nhiên, Dung Cảnh cũng nhìn nàng, không còn thấy được nhu tình nữ nhi yêu kiều và nét mặt hạnh phúc nồng đậm không thể hòa tan được của nàng khi nhìn hắn như lúc trước nữa, mà thay vào đó chính là gương mặt mỉm cười, sắc mặt bình thản, giống như nhìn một người quen, và cũng chỉ là một người quen mà thôi, hắn buông mi mắt xuống, trầm mặc không nói. Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, người trước mặt này, đã từng là người nàng bất chấp hết thảy yêu đến sâu đậm, hôm nay vẫn còn yêu, nhưng trước đây nàng không học được cách khống chế trái. Gocchuyenaudio.com, tim của mình, mới có thể đẩy mình vào bụi bặm chỉ vì yêu chàng, bất chấp tất cả. Hiện tại đã học được làm sao để khống chế, nếu là nàng trước kia thì chỉ cần chàng ngồi ở đó như bây giờ, nàng đã liền chạy đến chất vấn hoặc tức giận, nhưng hôm nay đã không thế nữa. Những chuyện cũ trước kia, đã không còn quan trọng như thế nữa. Một lát sau, Dung Cảnh ngẩng đầu, nhìn Vân Thiển Nguyệt thấp giọng hỏi, Giả Khinh Nhiễm thật sự đáng để nàng không để ý ngày đêm ngàn dặm bôn ba đến cứu như vậy sao? Đáng hay không, chỉ là một tâm cảnh mà thôi. Đã đến rồi, liền không cần để ý đến đáng hay không nữa, tóm lại hắn ta là người ta phải cứu. Vân Thiển Nguyệt nói, nàng không viết thư hòa ly, ta cũng không viết thư hòa ly. Dung Cảnh bỗng nói, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày, cười khẽ một tiếng, thì sao? Dung Cảnh mím môi, bóng lưng ngồi trên đá lớn chợt trở nên cô tịch nói khẽ. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Vân Thiển Nguyệt cười khẽ, nhìn Dung Cảnh, vạn dặm cầm hồng, mũ phượng khăn quàng vai, chỉ là một giấc mộng xuân thu thật lớn mà thôi. Dung Cảnh, ta đã tỉnh, chẳng lẽ chàng còn chưa tỉnh sao? Dung Cảnh bỗng đứng lên, đi đến chỗ nàng. Lúc chàng rời khỏi tảng đá, Vân Thiển Nguyệt nhìn thấy được hoa văn được điêu khắc trên mặt đá ấy chính là hình vẽ của hắn và nàng, giống như đúc, sinh động như thực. Trên đó còn viết tên của hắn, cũng viết tên của nàng, nhìn lướt qua, rõ ràng cảm nhận được trong lòng mình lại không có chút gợn sóng nào. Dung Cảnh đứng ở trước mặt Vân Thiển Nguyệt nhìn thật kỹ nét mặt của nàng, không nói gì. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt từ trên tảng đá lớn, bình thản nhìn chàng đang đứng trước mặt nàng, cũng không nói gì. Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt thâm thúy vô ngần, một đôi mắt nhạt đến gần như không nhìn ra màu sắc gì. Hồi lâu sau, giọng nói hơi khàn khàn của Dung Cảnh cất lên. Ta không tỉnh, vạn dặm cầm hồng, mũ phượng khăn quàng vai, đều là sự thật. Sao nàng lại có thể nói nó là một giấc mộng được? Vân Thiển Nguyệt nhìn chàng, bỗng cười, cần gì chứ? Chàng là Mộ Dung Cảnh, hoa đào trong thiên hạ đều được nâng đến đưa vào tay chàng, chàng lại chẳng thèm ngó tới. Ba chữ Vân Thiển Nguyệt ta ở trước mặt chàng, cũng chỉ là một cành đào có thể tiện tay đùa giỡn mà thôi. Dung Cảnh bỗng nheo mắt lại, nàng vậy mà lại nghĩ ta như vậy, nghĩ chính nàng như vậy ư? Vân Thiền Nguyệt đón lấy tầm mắt của chàng, lúc này, một cơn gió đêm thổi tới thổi bay tà áo bằng gấm trầm hương màu đen tuyền của Dung Cảnh, cũng thổi bay làn váy mềm nhẹ vẫn chưa thay sau khi hạ chiều của nàng, nàng cách làn tóc và tay áo đang bay tán loạn nhìn chàng, giọng nói trầm tĩnh, mang theo chút cảm giác lạnh lùng, Dung Cảnh ta muốn ngốc một lần, nhưng chàng lại không cho ta cơ hội. Hôm nay nói những thứ này làm gì? Hôm nay chúng ta gặp lại đã là người lạ, không bằng nhìn nhau bằng. Không phải nàng muốn cứu Dạ Khinh Nhiễm sao? Nếu hắn ta đã chết, nàng còn cứu sao? Dung Cảnh bỗng trầm giọng đánh gãy lời nàng. Vân Thiền Nguyệt nghẹn lời, nhìn chàng, sắc mặt chàng hơi biến đổi như bị bịt kín một tầng hàn băng, trong mắt giống như đang cực lực khắc chế cái gì, nàng làm như không thấy, nhàn nhạt phun ra một câu cứu, sống phải cứu người, chết phải cứu thi. Dung Cảnh bỗng nở nụ cười, chợt xoay người, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng cô tịch nàng dựa vào cái gì mà cứu. Vân Thiền Nguyệt bỗng bổ một chưởng vào tảng đá Tam Sinh đang đứng. Góc truyện audio.com, nghiêng trên mặt đất, sắc mặt Dung Cảnh khẽ biến, lập tức vung tay áo, một luồng gió vô hình ngăn lại trường phong của Vân Thiền Nguyệt. Vân Thiền Nguyệt bình thản nhìn hắn, cổ tay xoay chuyển, trong lòng bàn tay tràn ra một đám mây, nàng bắn nhẹ ra, đám mây lập tức to ra, đánh thẳng vào Dung Cảnh. Dung Cảnh mở tay ra, năm đầu ngón tay lập tức nhô lên năm luồng ánh sáng đỏ, giống như thanh kiếm sắc bén, giây sau liền chẻ đôi đám mây ra. Hai luồng linh lực cường đại đụng vào nhau, đồng thời đánh mạnh vào, đều thối lui một bước. Đây là lần đầu tiên Vân Thiền Nguyệt nhìn thấy Dung Cảnh dùng linh lực xuất thủ, không thua kém linh lực hiện tại của nàng chút nào, linh lực này sao có thể là một sớm một chiều được. Nàng nhìn chàng, bỗng cười, hôm nay chàng thật sự muốn liều một sống một chết với ta sao? Dung Cảnh nhìn nàng, giọng nói trầm thấp, chúng ta là vợ chồng. Còn Dạ Khinh Nhiễm là thứ gì đáng để nàng liều mạng như vậy? Vân Thiền Nguyệt nghe vậy liền vươn tay rút một cây châm ngọc trên búi tóc xuống, xoay nhẹ đuôi châm, rút ra một tờ giấy, nàng ném giấy cho Dung Cảnh, nói đầy thản nhiên. Vì sao chàng tính kế ta, bất đắc dĩ cũng được, không thể làm gì cũng thế, ta cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu nữa. Cái này ta đã viết xong, là tự tay ta viết. Về sau ta và chàng, cầu về cầu, đường về đường. Dung Cảnh không cầm tờ giấy của Vân Thiền Nguyệt lui về sau một bước, tờ giấy đó rơi xuống đất, gió thổi qua, giấy mở ra, thị lực của hai người đều vô cùng tốt, trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng chữ viết trên giấy thư hòa ly. Vân Thiền Nguyệt tự tay viết thư hòa ly chính thức. Ngay vào giây phút nhìn thấy thư hòa ly đó, huyết sắc trên mặt Dung Cảnh lập tức biến mất hoàn toàn. Vân Thiền Nguyệt không nhìn hắn nữa, nhấc chân đi đến đá Tam Sinh, vòng qua tảng đá cao lớn, chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm chảy máu đầy người đang ngồi dựa vào một bên của đá Tam Sinh, tóc tai của hắn ta tán loạn, chân hơi duỗi ra, cả người đầy máu, sắc mặt tái nhợt nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười, tất nhiên là vẫn luôn tỉnh, thấy Vân Thiền Nguyệt đến gần, liền cười nói với nàng, tiểu nha đầu ta biết ngay là nàng sẽ đến cứu ta. Vân Thiền Nguyệt vươn tay với hắn ta, đi thôi. Dạ Khinh Nhiễm đặt tay vào trong tay nàng, đứng dậy, liếc nhìn hình vẽ và chữ viết trên mặt đá, hắn nhìn chằm chằm một lát, lại nhìn Dung Cảnh và tờ giấy trước mặt hắn ta, tựa hồ cười cười, đi theo Vân Thiền Nguyệt. Dung Cảnh cũng không ngăn cản hai người, vẫn nhìn thư hòa ly trước mặt không nhúc nhích. Lúc Vân Thiền Nguyệt sắp đi ra khỏi tầm mắt của hắn, hắn bỗng ngẩng đầu, kêu một tiếng Vân Thiền Nguyệt, Vân Thiền Nguyệt dừng bước quay đầu lại, chỉ thấy hắn khom người nhặt tờ giấy kia lên, lúc nàng nhìn đến, tờ giấy trong tay lập tức hóa thành cho. Cách chương.